Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, cảm động nước mắt, làm ta cùng Tiết Tiểu Thất nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân cầm trong tay đồ vật thời điểm. Lập tức một trận phiền muộn, trong tay hắn cầm không phải đường, chính là trên thị trường bán cái chủng loại kia mang đóng gói dùng ăn muối. Vẫn là thêm iốt hình. Long Nghiêu chân nhân đem cái này một túi dùng ăn muối lấy ra. Tại những cái kia hắc bạch minh nhân trước mặt lung lay nhoáng một cái. Nói ra, ta cho các ngươi vật này. Các ngươi tránh ra một lối đến. Để mấy người chúng ta đi qua như thế nào? Ta cùng Tiết Tiểu Thất lẫn nhau nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm, Long Nghiêu chân nhân còn thật sự cho rằng những này hắc bạch minh nhân mỗi một cái đều là đầu đất. Đâu, một bao muối liền muốn đổi ba cái mạng người. Cái này sao có thể? Ta còn tưởng rằng Long Nghiêu chân nhân sẽ lấy ra bảo bối gì ra. Một bao muối mà thôi. Ở bên ngoài nhiều lắm là bán hai khối tiền. Liền xem như những này hắc bạch minh nhân trong đầu trang tất cả đều là nước. Không nên liền bị lừa đi. Cái kia gọi là ba đại phong hắc bạch minh nhân vừa nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân cầm trong tay đồ vật, lập tức hướng bốn phía vây quanh những cái kia hắc bạch minh nhân nhìn lại. Hỏi, có ai biết hắn cầm là vật gì sao? Một đám hắc bạch minh nhân tất cả đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lắc đầu biểu thị không biết, không đợi kia ba đại phong đại vương nổi giận. Long Nghiêu chân nhân chợt giải thích nói, đây là muối, tại chúng ta bên kia là thứ ăn ngon nhất. Chờ bần đạo cho các ngươi ăn một chút nếm thử. Các ngươi liền biết, nói, Long Nghiêu chân nhân liền cầm lấy cầm bao dùng ăn muối đi tới một con bị bọn hắn ăn sống rút nội. Tạng giống như là lợn rừng quái vật bên người. Đầu tiên là lấy ra kiếm, đem quái thú kia ra cho gọi. Tại con kia lột ra quái thú trên thân vung một chút muối. Sau đó một tờ giấy bùa vàng trong tay hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Long Nghiêu chân nhân trong tay giấy bùa vàng một chút dán tại con kia lột ra quái thú trên thân. Quái thú kia trên thân lập tức giấy lên một đám lửa. Không bao lâu, một cỗ thịt nướng mùi thơm lập tức tràn ngập ra. Những cái kia hắc bạch minh nhân ngửi thấy cỗ này thịt nướng mùi thơm. Lập tức từng cái trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh dị. Không ngừng hít hít cái mũi. Còn có người chảy nước miếng đều chảy ra. Chỉ một thoáng, những cái kia hắc bạch minh nhân ánh mắt liền từ chúng ta mấy cái người sống trên thân chuyển rời. Đến con kia heo nướng trên thân, nhào nhào súng lại đi qua. Từng cái trong mắt đều thả ánh sáng. Chờ con kia nướng nửa sống nửa chín quái vật trên thân lửa dập tắt về sau. Long Nghiêu chân nhân còn hướng lấy kia trên thịt vung một chút quả ớt mặt cùng cây thì là những vật này, liền chiêu hô những cái kia hắc bạch minh nhân nói, tốt, mọi người trước tiên có thể nếm thử mùi vị kia như thế nào. Cái kia gọi là ba đại phong hắc bạch minh nhân một chút đẩy ra đám người, hung hăng liếm lấy một chút đầu lưỡi, một chút liền đem cả một cái chân heo đều kéo xuống. Cũng không lo được nóng, lúc này liền ăn như gió cuốn. Đương cái thứ nhất cắn xuống thời điểm, kia ba đại phong đem thịt tinh tế nhai một chút, mắt nước mắt đều lăn xuống. Ăn ngon thật a, đời ta cũng chưa từng ăn như thế đồ ăn ngon. Ta thần a, liền cái này còn tốt ăn đâu. Nướng nửa sống nửa chín, phía trên còn mang theo màu lam tơ máu. Liền tùy ý vung hơi có chút muối có thể ăn ngon đi nơi nào. Bất quá, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Những này hắc bạch minh nhân bình thường đều là ăn thịt sống. Cái nào nếm qua quen đồ vật, đoán chừng nơi này cũng không có muối. Đừng quản cái gì thịt, nướng chín dù sao cũng so sinh ăn ngon. Chớ nói chi là thêm chút đi muối. Mùi vị kia tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên, kia hắc bạch minh nhân đại vương ba đại phong chỉ ăn một miếng. Liền bị cái này mỹ vị kích thích chảy xuống cảm động nước mắt. Vừa nhìn thấy kia đại vương như thế, còn thừa những cái kia hắc bạch minh nhân đã sớm kiềm chế không được. Hô rồi một chút đi lên, đem con kia nướng nửa sống nửa chín quái vật tháo thành 8 khối. Một người ôm một miếng thịt lớn bắt đầu ăn. Trong chớp mắt, cái này một con lão đại quái vật liền bị ăn không còn một mảnh, liền xương cốt đều nhai nát. Đã ăn xong về sau, hiển nhiên cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn, đều đang không ngừng mút vào ngón tay, đoán chừng những này hắc bạch minh nhân đều không có ăn no. Đã ăn xong về sau, liền nhao nhao vây quanh Long Nghiêu chân nhân, để hắn tranh thủ thời gian động thủ, đem còn lại mấy cái bị bọn hắn mở ngực mổ bụng quái thú cũng cho nướng. Lúc này, Long Nghiêu chân nhân lại nghiêm mặt nói, bần đạo còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn đi một chuyến U Minh chi địa, cho nên chỗ này không thể ở lâu. Cái này mối liền để cho các ngươi. Tại cái này hắc bạch rừng rậm trong khắp nơi đều là lửa ao, chính các ngươi nướng chính là. Nói, Long Nghiêu chân nhân liền đem kia hơn phân nửa túi muối đưa cho kia đại vương ba đại phong. Ngay tại Long Nghiêu chân nhân cùng kia ba đại phong cò kè mặc cả thời điểm, ta thì ở một bên nhỏ giọng cùng Tiết Tiểu Thất nói ra, Tiểu Thất ca, trên người ngươi có hay không mang độc? Tiết Tiểu Thất sững sờ, quay đầu nhìn ta một chút, hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta nghĩ một lát, mà nếu là những này hắc bạch minh nhân không thả chúng ta đi, ngươi ngay tại những này nướng chín quay thú trên thân hạ điểm mà độc, đem bọn hắn đều hạ độc được ở chỗ này, chúng ta cũng có thể thoát thân. Ta ra một cái mưu kế nói, Tiết Tiểu Thất lúc này nghiêm mặt lên, nhỏ giọng cùng ta nói ra, chúng ta Tiết gia có quy củ, chỉ cứu người không giết người, cho nên trên người ta mang độc đều không phải chí mạng. Không cần đến giết bọn hắn, chỉ cần đem bọn hắn say ngất, không có sức hoàn thủ thuận tiện. Nói chuyện đồng thời, ta hướng những cái kia hắc bạch minh nhân nhìn thoáng qua. Từng cái cao lớn uy mãnh, cái đầu đều có cao đến 3 mét, quả thực liền là một đám quái vật. Cùng những này hắc bạch minh nhân đánh, ta là một chút lực lượng đều không có. Huống hồ, ta cũng không biết những này hắc bạch minh nhân còn có hay không bản lãnh của nó. Vạn nhất đánh không lại liền phiền phức lớn rồi, còn không bằng đơn giản bớt việc, trực tiếp say ngất, chúng ta tốt chạy trốn. Đối với ta đề nghị này, Tiết Tiểu Thất biểu thị ủng hộ. Sau đó, ta liền đi qua, đem chuyện này nhỏ giọng nói cho đang cùng cái kia ba đại phong nói chuyện Long Nghiêu chân nhân. Nào biết được Long Nghiêu chân nhân nghe được ta đề nghị này về sau, lại là lắc đầu liên tục. Hắn nói với ta, những này hắc bạch minh nhân cùng người bên ngoài hoàn toàn không giống, căn bản không phải một cái thế giới sinh vật, thế gian độc đối bọn chúng không có nổi chút tác dụng nào. Vừa nghe đến Long Nghiêu chân nhân nói như vậy, ta biểu thị 10 phần bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Nghiêu chân nhân trên thân. Sau một lát, kia ba đại phong liền đối với Long Nghiêu chân nhân nói ra, thả các ngươi đi qua có thể, một người một túi muối, ngươi nếu là lấy ra 3 túi muối đến, chúng ta liền thả các ngươi đi. Thế nhưng là Long Nghiêu chân nhân lật phá kia làm khôn túi, cũng chỉ tìm ra 1 túi muối ra, tăng thêm trong tay kia hơn phân nửa túi, tổng đủ cũng chỉ có 2 túi. Nói cách khác, 3 người chúng ta người nhất định phải lưu lại 1 người tới. Muốn biết sớm như vậy, ta liền mang cái 13 ô 8 bao muối tới. Thế nhưng là ai biết cái này hỏa ngục bên trong còn có một mảnh hắc bạch rừng rậm. Hắc bạch rừng rậm trong còn ở dạng này một bầy quái vật, cho dù là bây giờ đi về cầm cũng đều đã chậm. Căn bản là chuyện không thể nào. Long Nghiêu chân nhân tận tình cùng kia ba đại phong nói một trận, nói là chờ làm xong sự tình về sau trở về, nhất định sẽ bổ sung 1 túi cho bọn hắn. Thế nhưng là kia ba đại phong chết sống không nghe, nhất định phải lưu lại 1 người tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,